Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2383, lịch sử tính gặp mặt. Cái này nhất đẳng, chính là nghìn năm, một cái che giấu không gian liệt phùng bên trong. Diệp Viễn cùng Tần Siêu đang tu luyện, tiền bối, người thực sự là quá lợi hại. Ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Có người có thể đem cái này tứ đại pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ như vậy. Nhưng vì cái gì tại trước đây, ta chưa từng nghe nói qua ngươi. Càng là cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, hắn càng là cảm thấy khó tin. Một cá nhân, có thể nào yêu nghiệt đến trình độ như vậy? Cái này 1000 năm bên trong, Diệp Viễn thời không hai đại phép tắc, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Hắn không gian pháp tắc đã đạt được bản nguyên cấp thứ hai. Thời gian pháp tắc cũng đã đạt được 1:300. Phải biết, đây chính là hai đại trí cao pháp tắc. Vạn năm có thể có tiến thêm, cũng đã cảm thiên tạ địa. Có thể Diệp Viễn hoàn toàn siêu việt Tần Siêu tưởng tượng. Diệp Viễn xem Tần Siêu liếc mắt, cười nói, chuyện này nói đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta dạy cho ngươi kiếm đạo, cũng không biết là đối là sai. Bất quá tất nhiên đến, chung quy phải làm những gì. Tần Siêu không hiểu ra sao, nói, dạy ta kiếm đạo, có gì không ổn? Diệp Viễn lắc đầu nói, những việc này, ngươi sẽ không hiểu. Đừng, ngay cả chính ta cũng không có hiểu rõ. Ở cái thế giới này, Diệp Viễn phát hiện mình cảm ngộ thời không pháp tắc tốc độ so tại nguyên thủy chiến giới lúc còn nhanh hơn. Hắn cảm thấy khả năng này là xuyên toa thời không nguyên nhân. Chỉ là hắn bỗng nhiên xuất hiện, vốn là đánh vỡ nguyên bản thế giới cân bằng. Như vậy, hắn tu luyện những vật này còn có ý nghĩa sao? Có dạy Tần Siêu, hắn đã từng do dự qua, giết hay không thần tộc, hắn đồng dạng do dự qua. Bất quá về sau, hắn nghĩ thông suốt, tất nhiên hắn đi tới nơi này, cái nào sợ hắn không hề làm gì, cũng đã cải biến thế giới tiến trình. Cái kia làm được nhiều, hoặc là làm được thiếu, có cái gì khác nhau chứ? Hiện ở thời điểm này xuống, nhân tộc hiển nhiên còn không có quật khởi. Diệp Viễn không biết đây là trước kỷ nguyên thời đại kia. Thế nhưng hắn tất nhiên đến, lưu lại đạo thống để nhân tộc thay đổi mạnh hơn một chút. Chung quy không có chỗ xấu, nhìn lấy nhân tộc như vậy bị người khi dễ, hắn nhưng cái gì cũng không làm. Đây không phải là hắn Diệp Viễn phong cách, cho nên hắn nghĩa vô phản cố đi làm. Hắn rất xem trọng Tần Siêu, cho nên hắn nguyện ý dùng 1000 năm thời gian tới dạy hắn kiếm đạo. Nghìn năm, Tần Siêu đã từ thiên tôn đột phá đến thiên đế chi cảnh, có phải hay không nhớ nhà? Hoặc có lẽ là muốn người kia? Diệp Viễn nhìn lấy Tần Siêu, giống như cười mà không phải cười nói. Tần Siêu mặt mo đỏ lên, bất quá vẫn là rất thức thời gật đầu. Mấy ngày nay, Tần Siêu luyện kiếm luôn có chút mất hồn mất vía. Diệp Viễn há có thể không nhìn ra. Tiểu tử này là muốn Mạc Tiểu Thảo. Cũng tốt, lâu như vậy không có đi ra ngoài, cũng là thời điểm ra. Diệp Viễn đứng lên nói. Tần Siêu biến sắc, nói, tiền bối không thể, ngươi bây giờ đã là thần tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Diệp Viễn cười nói, muốn bắt được ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Đi thôi, mặc dù Tiểu Thông Thiên Sơn không có tùy thân mà đến, thế nhưng Diệp Viễn lại phát hiện, hắn có thể vượt qua thời không, điều động Tiểu Thông Thiên Sơn lực lượng, lấy Tiểu Thông Thiên Sơn lực lượng tới che đậy thiên cơ. Không ai có thể phát hiện. Tử Vi Tông, Cửu Văn Thiên Đạo cảnh cường giả còn chưa đi. Mặc dù bọn hắn biết rõ Diệp Viễn hy vọng không lớn, thế nhưng Mịch La lại chưa từ bỏ ý định. Có thể Diệp Viễn lặng lẽ tiến vào Tử Vi Tông, chính là Cửu Văn Thiên Đạo cảnh sơ kỳ, lại có thể nào phát hiện? Trở lại Tử Vi Tông, chuyện thứ nhất không phải đi gặp Mạc Tiểu Thảo, mà là đi bái kiến Mạc Thanh Sơn. Nhìn thấy Tần Siêu, Mạc Thanh Sơn trong lòng chấn động mãnh liệt. Ngươi nhanh như vậy đã đột phá thiên đế cảnh. Tần Siêu trước khi rời đi, bất quá là thiên tôn tam trọng thiên. Rất ngắn nghìn năm, hắn đã đạt được thiên đế cảnh. Mạc Thanh Sơn có thể nào không sợ hãi? Bái kiến đi qua, Tần Siêu cười nói, cái này nghìn năm qua, tiền bối không ngại cực khổ, vì ta hạn chế không ít thần kỳ đan dược. Trăm năm trước, ta liền đột phá thiên đế cảnh. Mạc Thanh Sơn há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại vẫn là đan đạo đại sư. Cái dạng gì đan dược có thể đem một cái thiên tôn tam trọng thiên nghìn năm bên trong xếp thành thiên đế cảnh a? Nếu như thiên đế cảnh đơn giản như vậy, cái kia còn đau khổ tu luyện cái gì? Thanh niên nhân này thực sự là thần bí tới cực điểm. Trên thực tế, thời đại này linh khí đầy đủ, rất nhiều kiếp sau không gặp được linh dược, ở chỗ này đều có thể tìm được. Đối Diệp Viễn mà nói, thuận tay luyện chế mấy viên thất giai đan dược, thật sự là quá dễ dàng. Sau một hồi hàn huyên, Mạc Thanh Sơn mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ tâm thần. Đối Diệp Viễn nói, đại nhân, chúng ta nhân tộc một vị đại năng, tại Tử Vi Tông đợi ngài hơn ngàn năm, chính là vì gặp ngươi một mặt. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không thấy một lần? Diệp Viễn hơi kinh ngạc nói, ồ, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Mạc Thanh Sơn đem tiền căn hậu quả nói một lần, lại phát hiện Diệp Viễn sắc mặt bỗng nhiên trở nên 10 phần đặc sắc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên nhân này cảm xúc trên có ba động. Ngươi nói, hắn gọi Huyền Cơ. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, hai người gặp mặt thời điểm biểu hiện ra 10 phần bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã báo tố. Huyền Cơ thiên đế cả kinh, đúng, một cái thiên đế cảnh võ giả xuất hiện ở Tử Vi Tông. Hắn dĩ nhiên không hề có cảm giác. Diệp Viễn kinh hãi là, cái này Huyền Cơ không phải là kia Huyền Cơ. Như vậy, người này phải là kiếp sau cái kia Huyền Cơ phụ thân. Liều mình vì nhân tộc che đậy thiên cơ cường đại tồn tại. Cho đến giờ phút này, Diệp Viễn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình đi tới là thời đại nào? Chính mình dĩ nhiên trời xui đất khiến, trở lại kiếp sau Huyền Cơ phụ thân thời đại. Lúc này, trước mắt Huyền Cơ thiên đế còn chưa chết, hiển nhiên các tộc khổng lồ kế hoạch còn không có chân chính bắt đầu. Như vậy hiện tại chính là nhân tộc đại hưng trước đó tuế nguyệt. Ta là tại ôn lại lịch sử, vẫn là đoạn lịch sử này là chân thật tồn tại? Tại sao ta cảm giác tất cả như là tại giống như nằm mơ? Thời gian cùng không gian rốt cuộc là cái gì? Ta rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại? Nhìn thấy Huyền Cơ thiên đế phụ thân, Diệp Viễn trong lòng lại sản sinh càng đa nghi hỏi. Hắn xuyên toa thời không mà đến, thật là, đoạn này thời không là chân thật tồn tại sao? Nếu như không phải chân thực tồn tại, lịch sử đều là đã từng xảy ra sự tình. Nhưng nếu như là chân thật tồn tại, vậy mình lại tính là cái gì? Trăm bề không được giải, thực sự là thật thần kỳ. Ngươi rõ ràng đứng trước mặt ta, nhưng vì cái gì ta cảm thấy ngươi thật giống như là không tồn tại đồng dạng? Huyền Cơ thiên đế dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, vẻ mặt thở dài nói, hắn đang diễn tính một đạo bên trên tạo nghệ, đã sớm đăng phong tạo cực, liền thần tộc Mịch La thiên sư ở chỗ này trên đường đều không kịp hắn, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Thật là, một cái sống sờ sờ người đứng ở trước mặt hắn, lại cho hắn một loại cực cảm giác không chân thật cảm giác. Loại cảm giác này là có nhiều sai lầm. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt tình hình, nhưng không nghĩ lát nữa là như thế này. Diệp Viễn cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cười nói, e rằng, người cảm giác không có sai. Ta, thật không tồn tại, hoặc có lẽ là, ta là một cái đặc thù tồn tại. Huyền cơ thiên đế con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, đạt được đúng là dạng này một đáp án. CVT, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Mong mọi người chờ đợi và đón xem tiếp tập sau. Tập phim có tựa đề Người đến từ tương lai sẽ ra mắt vào tối ngày 5 tháng 7 năm 2018. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.